Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu nhìn thú nhân trong thế giới nữ chủ Lily rời đi. Nam chủ kết yên lặng theo đuổi nam xứng SD lại trước sau không có kết quả kết cục. Nguyệt Chi Lưu đột nhiên mở miệng nói, không phải có kiện có thể phong ấn nhân vật ký ức bảo vật sao? Ngươi cảm thấy dùng cái này bảo vật tới làm kết xử lý mục tiêu thế nào? Tiêu Văn nhàn nhạt nói, chẳng ra gì, thế giới này luân hồi giả liền thời không quyển trục đều có. Kết căn bản là không phải luân hồi giả nhóm đối thủ, Nguyệt Chi Lưu khẽ nhíu mày. Kia, lựa chọn ai? Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Ngươi đi đi, Tiêu Văn chính mình không có phương tiện tiến vào những cái đó tiểu thế giới. Nhưng không đại biểu hiện giờ đã là luân hồi giả Nguyệt Chi Lưu cũng không thể tiến. Đừng tưởng rằng hắn đem Nguyệt Chi Lưu phá lệ lưu tại bên người thu làm luân hồi giả chỉ là vì thoái vị mặt cửa hàng nhiều nhân viên cửa hàng. Này cái gọi là vị diện cửa hàng bất quá là hắn chơi phiếu tính chất làm ra tới. Hắn chân chính mục đích vẫn là tìm được siêu thoát giả tổ chức hang ổ. Phía trước những cái đó thế giới có thể bớt việc lợi dụ những cái đó dân bản xứ động thủ. Hiện tại gặp được dân bản xứ đánh không lại luân hồi giả tình huống. Đương nhiên nên đến phiên Nguyệt Chi Lưu cái này nhân viên cửa hàng thượng. Nguyệt Chi Lưu trầm mặc một chút, không nói chuyện, gật gật đầu, sau đó liền ở đồng hồ thượng xin thú nhân thế giới nhiệm vụ. Dùng chủ thần không gian lực lượng trực tiếp truyền tống đến thú nhân thế giới đi. Nguyệt Chi Lưu cũng không hổ là sống như vậy nhiều năm đại ma đầu. Hắn đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn bất phàm, hắn đơn độc một người ở bị áp chế thực lực dưới tình huống. Một chọi một những cái đó mục tiêu phản đồ không ai là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không lý do công kích luân hồi giả, sẽ làm thú nhân thế giới luân hồi giả liên hợp lại vây giết hắn. Vì thế hắn dứt khoát liền lẫn vào luân hồi giả bên trong châm ngòi bọn họ cho nhau tàn sát. Tuy rằng mục tiêu đều giải quyết, nhưng mặt khác không ở danh sách thượng luân hồi giả cũng bởi vậy bị lan đến đã chết không ít người. Tiêu Văn ngồi ở vị diện cửa hàng nhìn, biểu tình không hề dao động, chẳng sợ đã chết lại nhiều luân hồi giả, liền tính Nguyệt Chi Lưu cái này siêu thoát luân hồi giả đã chết. Hắn cũng sẽ không để ý, thân là chủ thần, hắn dưới trướng những cái đó đã bị khống chế trong thế giới dân bản xứ có thể nói đều là hắn quân. Dự bị, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể kéo vô số đại quân hoành đẩy hết thảy địch nhân. Mà luân hồi giả, thân là chủ thần hắn trước nay cũng không thiếu luân hồi giả. Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng tàn khốc sinh tử đào thải chế độ sàng chọn luân hồi giả. Những cái đó thực lực thấp luân hồi giả đối hắn mà nói giá trị chính là có thể giống dưỡng cổ trùng. Giống nhau dưỡng ra mạnh nhất cổ vương, mà chỉ có đứng đầu luân hồi giả mới có tư cách đi giúp hắn chinh phục những cái đó cường đại thế. Giới. Tiêu Văn đầu thay chuyển thế làm người nhiều lần, đáng tiếc hắn thấy quá nhiều tử vong cảnh tượng, động một chút tinh cầu hủy diệt thế giới tan biến, hàng tỷ vạn sinh mệnh tử vong, thấy được nhiều cũng liền sẽ không có quá nhiều nhân từ. Giống hắn dưới trướng những cái đó cao giai luân hồi giả. Một đám so với hắn cái này chủ thần còn lãnh khốc vô tình. Nguyệt Chi Lưu thu thập tới rồi Tiêu Văn ở thú nhân thế giới yêu cầu sở hữu lưu ảnh thạch. Nhưng hắn ở chủ thần không gian nhận thú nhân thế giới nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Bởi vậy tạm thời không thể trở về vị diện cửa hàng. Tiêu Văn không tính toán ở Nguyệt Chi Lưu trước mặt bại lộ chính mình thân phận. Vì thế ở thu về đồng hồ lúc sau, cũng không tính toán tiếp tục chờ Nguyệt Chi Lưu hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hắn liền trước mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Lần này thế giới cũng là Tiêu Văn đã từng xuyên qua thế giới. Hắn lúc trước xuyên thành một cái dấu ở đô thị Hồ Yêu. Đến nay hắn còn nhớ rõ hắn lúc trước xuyên thành Bạch Ngọc khi đối mặt trong gương kia quyến rũ mị. Thái chính mình có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn nhớ rõ chính mình lúc trước giống như thu cái đồ đệ. Vẫn là nam chủ, kêu Tần ra vực, Tiêu Văn liên tiếp thượng cái này đã bị chủ thần không gian khống chế đô thị thế giới. Có ba cái phản đồ luân hồi giả ở thế giới này làm tiểu nhiệm vụ. Hóa giải nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn. Hắn mới biết được thế giới này đã khoảng cách hắn lúc trước thoát ly khi đi qua hơn 20 năm. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn liền ở chỗ nhân yêu luyến cùng nửa yêu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, bởi vì Tiêu Văn lúc trước xuyên thành Bạch Ngọc sau thu đồ đệ nam chủ Tần Gia Vực. Lại làm yêu vương, Tần Gia Vực là nhân tộc mạnh nhất tu sĩ. Trong lòng lại đối Bạch Ngọc cái này sư tôn có tôn kính. Vì thế nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời tiến vào chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo. Giai đoạn, nhưng mà nhân tộc yêu tộc hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao sau. Yêu tộc dần dần dung nhập nhân tộc, quá thượng có đang lúc chức nghiệp nam hiểm một kim pháp định tiết ngày nghỉ vui sướng nhật tử. Nhưng yêu tộc cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, liền khó có thể tránh cho xuất hiện yêu phải nhân loại tình huống. Nhân loại giữa có người tốt có người xấu, cùng người yêu đương yêu tộc tự nhiên có hảo kết quả cùng hư kết quả. Vì thế có yêu tộc một khối tình si lại bị nhân loại cấp tra. Phẫn nộ dưới trả thù nhân loại, dẫn phát đại loạn tử, hoặc là có yêu tộc phong lưu hoa tâm đùa bỡn nhân loại cảm tình. Kết quả trêu chọc thượng nhân loại tu sĩ, lại là một hồi nhiễu loạn, đương nhiên cũng có tốt tốt đẹp đẹp nhân yêu kết hợp ví dụ. Nhưng những nhân loại này cùng yêu quái phu thê sinh hạ tới nửa yêu hài tử lại chịu đủ kỳ thị. Nửa yêu sinh hoạt ở yêu tộc chung, bị mặt khác yêu tộc ấu tể khinh thường, bởi vì nửa yêu đối lập yêu tộc tới nói thực lực nhỏ yếu rất nhiều. Nếu là làm nửa yêu cùng nhân loại ở tại cùng nhau, nửa yêu đối lập người thường lại quá cường đại, đặc biệt là nửa yêu rất khó khống chế tốt lực lượng của chính mình. Sẽ xuất hiện đả thương người tình huống, vì thế nửa yêu không dung với yêu tộc cũng không dung với nhân loại. Bị nhân loại chính phủ đơn độc lộng cái trường học an trí này đó nửa yêu. Nhưng một nửa yêu mà nói loại này ly đàn an trí chính là một loại kỳ thị. Yêu tộc thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, đã từng xuất hiện qua có yêu tộc nam tử coi trọng nhân loại nữ tử. Kia nhân loại nữ tử có trượng phu, hắn liền giết nàng trượng phu đoạt đi rồi nàng. Loại này ác liệt tình huống xuất hiện quá không ngừng một hồi. Cũng có nhân loại tu sĩ vì tăng cường thực lực lừa gạt yêu tộc cảm tình. Sau đó nhân cơ hội giết chết yêu tộc cướp lấy yêu đan. Loại này ác liệt tình huống cũng xuất hiện quá không ngừng một lần. Nhân loại cùng yêu tộc chi gian mâu thuẫn thời khắc đều ở phát sinh. Hai bên cao tầng đều nỗ lực áp chế mâu thuẫn bùng nổ. Muốn giảm bớt mâu thuẫn, chính là các loại ích lợi sử dụng. Luôn là có người hoặc có yêu muốn chạy đường ngang ngõ tắt chiêu số. Sau lại yêu tộc chi vương Bạch Ngọc Hồ Vương nghiêm lệnh cấm sở hữu yêu tộc cùng nhân loại yêu nhau. Cũng thành lập một cái đặc biệt cơ cấu, yêu quái quản lý cục, làm yêu quái quản lý cục giám sát quản lý yêu tộc. Bất quá yêu quái quản lý cục trưởng đã từng bị không có hảo ý nhân loại tu sĩ lừa gạt quá cảm. Tình, thiếu chút nữa đã bị nhân loại kia tu sĩ giết chết đào lấy yêu đan trừ ra lột gân. Vì thế vị này cục trưởng cực kỳ căm hận nhân loại. Cho rằng mọi người yêu luyến nhân loại cùng yêu quái đều đáng chết. Yêu quái quản lý cục trưởng xử phạt thủ đoạn quá tàn nhẫn. Rốt cuộc luôn có cầm lòng không đậu yêu quái nhịn không được bị nhân loại hấp dẫn luyến ái. Mặc kệ có hay không kết hợp ở bên nhau. Chỉ là nói cái luyến ái đều sẽ bị yêu quái quản lý cục trưởng bắt lại nghiêm khắc xử phạt. Cơ bản đều phải đem xúc phạm quy định yêu quái đánh hồi nguyên hình. Cục trưởng xử phạt quá mức nghiêm khắc, khiến cho đông đảo yêu quái bất mãn. Thẳng đến nhận nhiệm vụ ba cái luân hồi giả đi vào thế giới này. Phi thường đơn giản thô bạo giết chết yêu quái quản lý cục trưởng những cái đó thủ hạ. Còn chuẩn bị giết chết vị này cục trưởng. Bất quá lúc này bọn họ còn không có tới kịp hành động. Đã bị vị này cực đoan nhưng thực thông minh cục trưởng đem sự tình thọc đến yêu vương Bạch Ngọc đi. Nơi nào rồi, hiện giờ ba cái luân hồi giả cố kỵ Bạch Ngọc cái này yêu vương. tạm thời không dám đối vị kia cục trưởng động thủ, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp từ Bạch Ngọc nơi đó làm hắn giải trừ nhân yêu không được yêu. Nhau lệnh cấm ân ni bởi vì này ba cái luân hồi giả thực thiên chân cảm thấy. Nếu là nhân yêu có thể tùy tiện thông hôn, như vậy mâu thuẫn tự nhiên sẽ không có. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn tiếp tục mở ra màn hình ảo xem xét cái này đô thị thế giới nam chủ Tần gia. Vực cùng Hồ Vương Bạch Ngọc còn có nữ chủ Vân Cô Lang tình huống. Nữ chủ Vân Cô Lang hiện giờ là một cái cường đại tán tu. Ghét cái ác như kẻ thù. Mặc kệ là làm ác nhân loại vẫn là yêu ma quỷ quái. Đều trốn bất quá nàng xử phạt. Bất quá Vân Cô Lang cùng hiện giờ đã trở thành người tu chân liên minh người mạnh nhất nam chủ Tần. Gia vực không nhiều ít giao thoa. Tần gia vực vẫn luôn tọa chấn người tu chân liên minh. Duy trì cùng yêu tộc thiết lập quan hệ ngoại giao chung sống hòa bình. Mà yêu tộc yêu vương Bạch Ngọc không quá yêu quản sự. Trừ bỏ mỗi ngày bảo dưỡng chính mình mỹ lệ dung mạo ở ngoài chính là trạch truy kịch truy truyện. Tranh xem tiểu thuyết, trầm mê thế giới giả tưởng không thể tự kềm chế. Tiêu Văn nhìn đến chính nhìn chằm chằm trên máy tính mỗ mỗ văn học thành thượng một quyển huyền. Huyễn tiểu thuyết xem đến mùi ngon Bạch Ngọc khi, đều có chút không thể tin được đây là hắn trong trí nhớ cái kia nam xứng Bạch Ngọc. Ngài, Tiêu Văn bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình ở thoát ly thế giới này phía trước giống như cũng là quá phế trạch sinh hoạt. Nên không phải là bởi vì hắn mới đem Bạch Ngọc cấp dẫn thượng trạch hồ con đường. Đi, hắn có điểm chột dạ có điểm không xác định nghĩ. Lúc này Tiêu Văn nhìn đến mới vừa cấp chính mình thích tiểu thuyết đánh thưởng một tuyệt bút tiền. Bạch Ngọc máy tính góc phải bên dưới tiểu chim cánh cụt icon nhảy lên lên. Còn phát ra nhắc nhở âm. Bạch Ngọc click mở icon sau, Tiêu Văn nhìn đến là một cái ghi chú vì tiểu gia, người phát tới video trò chuyện xin. Tiêu Văn còn đang suy nghĩ tiểu gia, là người nào khi. Bạch Ngọc đã điểm đáp ứng video trò chuyện, sau đó Tiêu Văn liền nhìn đến nam chủ Tần gia vực mặt xuất hiện ở màn hình máy tính phía trên. Tần gia vực dung mạo cùng Tiêu Văn đã từng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Hơn 20 năm qua đi. Đối một cái tu sĩ tới nói bảo trì dung mạo bất biến cũng không khó. Bất quá thoạt nhìn hắn thành thục rất nhiều. Tần gia vực biểu tình bình tĩnh nói. Vì cái gì hiện tại mới chuyển được? Bạch Ngọc một bên đem video trò chuyện khung thu nhỏ lại đặt ở góc trên bên phải. Không cần chống đỡ hắn tiểu thuyết giao diện. Một bên thất thần nói. Vừa rồi ở vội vàng đâu? Tần gia vực từ kia đầu vừa thấy. Liền biết Bạch Ngọc khẳng định lại là trầm mê tiểu thuyết Internet không thể tự kềm chế. Hắn trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên mặt không hề có khác thường. Nhàn nhạt nói, ta tìm ngươi là vì các ngươi yêu quái quản lý cục người bị nhân loại tu sĩ ám sát một chuyện. Bạch Ngọc nghe xong lời này mới đưa tầm mắt một lần nữa đặt ở video khung thượng. Nhìn về phía video trong khung Tần gia vực mặt. Tác giả có lời muốn nói, song mặt đế hoàng thiên cảm giác không có gì hảo viết a. Thế giới kia kế tiếp ở phiên ngoại đều có nhắc tới. Một cái bình thường cổ đại ngôn tình thế giới, hoàng đế sủng nữ chủ cầu huyết chuyện xưa, cảm giác không có gì kế tiếp hảo viết bằng bằng. Nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.